Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Chương 724, không tốt, Đồng Thiên Cửu nói với ông lão, cảm nhận được sức mạnh của thanh kiếm liền liều mạng mà giãy giụa ra khỏi Trịnh Mặc. Mặc dù miệng Trịnh Mặc đầy máu nhưng vẫn cố gắng cảnh cho. Chết đi cho tao, ánh mắt của Đồng Thiên Cửu như mất hồn mất vía, nhất kiếm này của Tần Trạm hung hăng chém xuống. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Đánh ngay trên vòng bảo hộ, nhát kiếm va chạm một cách dữ dội, sau đó vòng bảo hộ kêu ầm một cái rồi nứt toác ra. Sau đó nhát kiếm đâm thẳng vào, đâm ngay vào cơ thể của Đồng Thiên Cửu, trong nháy mắt đâm thủng anh ta. Đồng Thiên Cửu trợn tròn mắt trước khi chết vẫn lộ ra vẻ khó tin. Anh ta là thiên tài của thế giới ẩn, tiền đồ rộng mở, bây giờ lại chết trong tay của một tên anh ta cho rằng là dân đen của thế giới bên ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Lại một lần nữa không khí rơi vào yên lặng, có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Sắc mặt mọi người đều sợ hãi, giống như đều trở thành tượng đá vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Tân Trạm thực sự là nói được làm được, một kiếm chém chết Đồng Thiên Cửu. Ba chiều, Tân Trạm chỉ xuất ra ba chiều, liền giết chết Đồng Thiên Cửu ngay tại chỗ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Đồng Thiên Cửu là cao thủ đứng thứ 6 bảng anh hùng, vậy mà cũng không đỡ được ba chiều của Tân Trạm. Thì Tân Trạm này nên xếp hạng thứ mấy cơ chứ? Tân Trạm, cậu đang tìm chết, dám giết người của ông chủ cậu và người thân của. Mày chắc chắn phải chết. Lúc này ông lão bên cạnh Đồng Thiên Cửu vô cùng sợ hãi, đột nhiên hét lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Mà cùng lúc đó, giống như là khớp với lời nói của ông lão. Giữa trời đất xuất hiện một khí tức vô cùng mãnh liệt. Là ai dám giết con tao hả? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Giọng nói này vô cùng âm u, lại ẩn chứa sự tức giận vô tận. Thi thể của Đồng Thiên Cửu run rẩy mạnh trong không trung, giống như giữa trời đất mở ra một khe hở, một hình ảnh đang dần dần hiện lên. Là ông chủ Đống đến rồi, chắc chắn ông ta cảm nhận được con trai mình bị giết từ ngàn dặm xa mà đi đến đây, nghe nói ông chủ Đống là người mạnh nhất của tâm gia tộc lớn của thế giới ẩn. Lần này Tân Trạm xong đời rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Mọi người lộ ra vẻ mặt chấn động, vô cùng sợ hãi, nhưng Tân Trạm không hề tỏ ra sợ hãi, trái lại còn bày ra bộ dạng tươi cười. Trên tay anh lại xuất hiện ngọn lửa xanh lam u ám, bồng bệnh đi về hướng thi thể Đồng Thiên Cửu. Tân Trạm không biết người chủ nhà họ Đồng này có cách để làm cho con người chết đi sống lại hay không, vì vậy anh cũng không định cho đối phương cơ hội. Mày dám, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Cơ thể ông chủ Đồng nhìn chăm chăm, thấy như vậy, nổi giận quát một luồng khí tức đánh về phía ngọn lửa kia. Tân Trạm nghiến răng, thần thể liền dao động, ngăn cản luồng khí tức kia. Thánh thể thuật, viêm ma thế, thậm chí là thi triển cả long hổ bá thế. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Lấy đỉnh tổng thiên gia che ở trước người, hoa văn màu vàng chói lóa. Ram, khí tức hạ xuống, trong nháy mắt Tân Trạm bay ra. Cùng lúc đó ngọn lửa màu xanh, dương kia dừng lại ở trên người Đồng Thiên Cửu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Ngọn lửa gặp thi thể, trong nháy mắt cơ thể của Đồng Thiên Cửu bị ngọn lửa đó bao trùm, trong chớp mắt đã hóa thành tro tàn. Tân Trạm đã nói không cần quan tài mà sẽ làm cho Đồng Thiên Cửu hóa thành tro tàn, lúc này thực sự là đã làm được. Hơn nữa còn làm trước mặt ông chủ nhà họ Đồng, đốt rụi Đồng Thiên Cửu. Giết người hủy thi thể, mày được lắm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Thân hình của ông chủ Đống dần dần xuất hiện, vừa nhìn một cái liền thấy thi thể của Đồng Thiên Cửu đang bốc cháy trước mặt mình, nhốt thời đôi mắt ông ta lộ ra hai tia sát ý, đột nhiên một luồng khí tức cuồn cuộn ngất trời bùng nổ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Cơ thể Tân Trạm lại lui về phía sau, bay xa mười mấy mét rồi mới dừng lại, một dòng máu tràn ra khỏi khóe miệng, xin lỗi ông chủ, là lão già này không có năng lực. Ông lão kia nhìn thấy ông chủ Đồng xuất hiện, mồ hôi chảy đầy đầu quỵ phịch xuống đất. Đồ vô dụng, bảo ông đến bảo vệ con trai tôi, bây giờ con trai tôi chết rồi, sao ông lại chưa chết hả? Ông chủ nhà họ Đồng lạnh lùng chất vấn, nhìn ông lão rồi tung một trào vào trong không trung. Ông lão đang cầu xin tha mạng, trong nháy mắt cơ thể đã bị xé nát thành một đám máu thịt mơ hồ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Một đánh có thể giết chết được một cao thủ hóa cảnh ngũ phẩm. Mọi người đều bị chấn động, chợt nhìn về phía Tần Trạm. Người chết tiếp theo chỉ sợ chính là Tần Trạm. Thiên Cửu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Người đàn ông lộ ra vẻ đau khổ, đi đến chỗ đồng Thiên Cửu thiêu rụi, vốc lên một năm. Cho tàn, ông già này đặt tên cho con là Thiên Cửu, là muốn con có bị thể tồn tại muôn đời, càng không ngờ con lại chết trước mặt ông già này, nhưng mà con yên tâm, người giết con, và người bên cạnh con, ông già này sẽ giết hết, để tuần táng theo con. Sau khi ông chủ nhà họ Đồng nói xong, đau khổ biến thành sát ý nồng đậm. Ông ta ngẩng đầu, nhìn Tần Trạm, mày cũng biết tao có tổng cộng 2 người con trai. Thiên Cửu là đứa tao thích nhất, nó có cơ hội sẽ kết thừa ngôi vị chủ nhà, nhưng mà mày lại giết chết. Tao muốn giết cả nhà mày tuần táng theo nó, mày có thể chịu thua. Ông chủ Đồng lạnh lùng nói. Ha ha ha, Tần Trạm nhịn không được mà cười một tiếng. Mày cười cái gì? Ông chủ Đồng nheo mắt. Ông cũng biết mặt theo chứ, nó là học trò của tôi, suýt nữa chết trong tay con trai ông, học trò đó của tôi bị con trai mày cắt đứt 2 tay. Phó môn chủ cũng bị con trai ông hủy dung, bản thân cũng bị con trai ông đối xử như chó, tôi hỏi ông, tôi giết con trai ông có phục hay không hả? Tần Trạm hét lớn hỏi lại, bọn chúng chết thì liên quan gì đến tao hả? Ông chủ nhà họ Đồng cười khẩy, tạo chỉ biết mày giết con trai tao thì nhất định phải chết, chẳng lẽ mạng của con trai ông là mạng con của bọn họ thì không phải à? Trong mắt Tần Trạm hiện đầy sự lạnh lẽo, không hề khoan nhượng. Mày nói cũng không sai, những đứa yếu thì nên chết đi, ông đây là người mạnh, có thể ỷ mạnh mà hiếp yếu. Ông chủ Đồng hừ lạnh, nâng tay lên, một luồng khí tức mạnh mẽ tụ lại trong tay ông ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Giống như định dùng một chưởng mà đánh chết Tần Trạm, nói nhiều như thế rồi, giờ tao giết chết mày. Tần Trạm nheo mắt lại, vận khí đến tầng cao. Nhát, ông chủ Đồng, chuyện này không thể trách Tần Trạm được. Nhưng ngay lúc này ông cụ cổ chậm rãi đi ra. Con trai của anh và Tần Trạm đã ký kết giấy sinh tử, bây giờ chết đi không thể trách người khác được, cổ ông muốn ngăn cản tôi. Ông chủ Đồng nhìn thấy ông cụ cổ liên đanh mặt lại. Tôi mặc kệ có lý do gì, giết Thiên Cửu thì nhất định phải chết. Đôi mặt ông chủ Đồng vô cùng lạnh lẽo. Vậy thì ông không tuân thủ theo nguyên tắc mà muốn cố ý giết người rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Ông cụ cổ nói, trên thế giới này người mạnh nói là đúng thì đó chính là nguyên tắc, người mạnh mà không thích thì không hề có nguyên tắc. Ông chủ Đồng cười lớn, cổ ung, ngay cả điều này ông cũng không hiểu hả? Toàn bộ mọi người đều trầm mặc, còn có thói đời như vậy sao? Xin lỗi, nhưng tôi nhất định sẽ bảo. Vệ Tân Trạm, ông cụ cổ hít sâu, khí tức chậm rãi chuyển động. Cố ông cút ngay cho tôi, nếu như ông còn ở thời hưng thịnh, ông già này còn nể ông một chút, bây giờ ông như vậy, không xứng. Ông chủ Đồng hét lớn, khí tức bùng nổ một cái mạnh mẽ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Giống hệt như là gió lớn đang gào thét, sắc mặt của ông cụ cổ tái nhợt nhưng mà không ngăn cản được lại. Nhưng đúng lúc này, một luồng ánh sáng êm dịu xuất hiện ra, ngăn cản lấy luồng khí mạnh mẽ kia. Đồng Kiến Sơ, nếu ông không quan tâm quy luật thế thì ông già này không thể không ra tay được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Một thân hình chậm rãi xuất hiện ra khỏi giữa đám người, Khương Thành Đông, ông cũng muốn ra mặt cho tên ở thế giới ngoài này hả? Ông chủ nhà họ Đồng nhìn thấy có người tới, sắc mặt khẽ trầm xuống. Người đang đi đến rõ ràng là ông chủ nhà họ Khương. Tần Trạm là khách quý của nhà họ Khương chúng tôi, bây giờ cậu ấy không làm sai, anh lại mốt sất cậu ấy, tôi nhất định phải ra tay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Đôi mắt ông chủ Khương cực kỳ kiên quyết, hai người các người đều muốn ngăn cản tôi sao? Ông chủ nhà họ Đồng hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng hai người các ông mà đòi ngăn cản tôi. Cách chương,